Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 715, tiến về Hàn Thiến Thiến nhà. A, nghe lấy Sở Phong lời nói, muội muội không khỏi sững sờ một chút, đi Sở Phong công ty. Lúc này nếu là có ngoại nhân nghe nói như thế, khẳng định sẽ coi là Sở Phong là ngu ngốc. Một cái ra dáng âm nhạc công ty giá trị ít nhất mấy trăm triệu. Ngươi nói mua thì mua, ngươi cho rằng ngươi là ai đâu. Thế mà, Sở Tích Tuyết đương nhiên biết, đừng nói mua một nhà âm nhạc công ty, lấy Sở Phong hiện tại tư sản, mua 100 nhà đều không là vấn đề. Thế nhưng là ta muốn chính mình xông a. Chấm ngoặc kép, muội muội nhíu lại thanh tú lông mày đạo. Sở Phong trắng nàng liếc một chút, nói ra, còn được một tấc lại muốn tiến một thước là không. Nếu là không đáp ứng cái này, ta chẳng những không đồng ý ngươi đi làm ca sĩ, hơn nữa còn hội lại để cho ngươi nếm thử. Bàn tay vị đạo tương đương, nói, Sở Phong như là ác lang giống như nhìn chằm chằm muội muội kiều đĩnh cái mông nhỏ. Còn duỗi ra sau trường cười lạnh, tốt tốt tốt. Người ta đáp ứng không là được sao? Muội muội giật mình, vội vàng vô ý thức bưng bít lấy cái mông trốn về sau. Loại kia vừa đau lại ngứa, tê tê dại dại cảm giác, nàng cũng không muốn lại đến một lần, thực tình chịu không được. Sở Phong lúc này mới hài lòng gật gật đầu, hừ hừ tương đương không tin không trị được ngươi nha đầu này. Hắn ho khan hai tiếng. Nói ra, trời hanh vật khô, giống như có chút khát nước. Muội muội lập tức hiểu ý, vỗ cao ngất bộ ngực sữa ôn tồn nói, ta cái này đi lấy cho ngươi đồ uống. Nhìn lấy muội muội nhảy cẫng hoan hô rời đi bóng người, Sở Phong không khỏi cười một tiếng. Sau đó, hắn nghiêm túc phía dưới mặt đến, bấm nguyệt toa số điện thoại di động. Chủ nhân, xin hỏi ngài có dặn dò gì? Điện thoại di động kết nối, điện thoại một đầu khác truyền đến Nguyệt Toa thành thục vũ mị thanh âm. Sở Phong nói ra, Nguyệt Toa, tiểu tuyết nhà đầu này muốn tiến vào giới nghệ sĩ. Từ hôm nay trở đi, người phụ trách tự mình bảo hộ nàng. Nếu là nàng ra một chút việc, cho dù là bị khác nam nhân chiếm điểm tiện nghi, người biết hậu quả. Sở Phong trong lúc vô hình phóng xuất ra khí thế cường đại, nhất thời đem Nguyệt Toa dọa đến quá sức. Nàng nói gấp, tuân mệnh chủ nhân, xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tự mình bảo vệ tốt Sở tiểu thư. Muốn là nàng ra một chút việc, Nguyệt Toa nguyện ý đưa đầu tới gặp. Sở Phong lúc này mới tắt điện thoại. Lúc này muội muội đã sẽ ở thủ hạ mình công ty công tác, lại có Nguyệt Toa bảo hộ, căn bản là không có một chút nỗi lo về sau. Đinh đinh đinh tương đương, lúc này, Sở Phong điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, là Hàn Thanh Sơn đánh tới. Uy, Hàn thúc thúc, xin hỏi có chuyện gì sao? Sở Phong tiếp lên điện thoại di động khách khí nói, tiểu Phong nha, nhanh đến cơm tối thời gian, có phải hay không không có địa phương ăn cơm nha? Tới tới tới, đến ngươi Hàn thúc thúc nhà cùng một chỗ ăn bữa cơm. Hàn Thanh Sơn nhiệt tình mời. Ếch, Sở Phong sững sờ, nói, Hàn thúc thúc, ai nói ta không có địa phương ăn cơm, đồ ăn ta đã chính mình thiêu. Ai nha, tiểu Phong, Hàn thúc thúc thật vất vả mời ngươi một lần, ngươi chẳng lẽ còn cự tuyệt a? Mà lại đã thiêu ngươi phần kia chớ cùng Hàn thúc thúc khách khí, tranh thủ thời gian tới a. Hàn Thanh Sơn cười nói hết liền cúp điện thoại, làm cho Sở Phong không hiểu ra sao. Sở Phong nghiêng cổ, đầy đầu người da đen dấu chấm hỏi, Hàn thúc thúc đây là làm gì? Vì sao nhất định phải chính mình đi nhà hắn ăn? Chẳng lẽ là bởi vì Hàn Thiến Thiến? Sở Phong nghĩ đến cái này khả năng, nếu như không phải là bởi vì nàng, Hàn Thanh Sơn không có khả năng cưỡng ép mời chính mình đi ăn cơm. Sở Phong bĩu môi, chỉ có thể tùy tiện tìm cái lý do nói với muội muội một tiếng. sau đó cho nàng thiêu bàn độc môn hắc ám xử lý. Sữa chua cơm chiên trứng. Sau đó, Sở Phong thì thay đổi một bộ quần áo, hướng Hàn Thiến Thiến nhà đi đến. Hàn Thiến Thiến trong nhà. A Ngọc, ngươi vừa mới cho ai gọi điện thoại đi? Hàn Thanh Sơn quay đầu hỏi. Hàn Thiến Thiến mẫu thân. Khương Ngọc nói ra, ngươi không phải nói vì chúng ta Thiến Thiến có thể nhanh điểm khôi phục, phải tận lực gọi hồi nàng tình cảm à? Cho nên ta vừa mới gọi điện thoại đi gọi cái nam sinh đến chúng ta. Cùng Thiến Thiến nhiều chỗ chỗ nha. Hàn Thanh Sơn cau mày một cái. Nói ra, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ta đã gọi điện thoại để Tiểu Phong đến. Có hắn tại là được. Thiến Thiến ưa thích hắn ưa thích đầy đủ gấp đây. Sở Phong, Khương Ngọc lắc đầu, nói, đây coi là đến tình cảm gì. Thanh niên nam nữ cảm tình cũng chính là đồ cái nhất thời mới mẻ mà thôi. Mà lại ta lần này gọi tới người thế nhưng là tiểu bác đây. Ngươi nói là, lão tôn nhà hài tử, tôn bác, Hàn Thanh Sơn sững sờ. Đúng vậy a, cái đứa bé kia từ nhỏ đã cùng chúng ta Thiến Thiến cùng nhau chơi đùa. Cảm tình vừa vặn rất tốt. Lúc trước người không phải còn kém chút cùng người ta trong nhà đặt trước thông gia từ bé à? Khương Ngọc tiếp tục nói, mấy năm này tiểu bác khả yêu thanh tú, nghe nói tại ở nước ngoài đại học danh tiếng đọc sách đây. Mấy ngày nay mới vừa trở về, ta cảm thấy Thiến Thiến nhìn đến hắn, nhất định sẽ một lần nữa câu lên lúc đó trí nhớ. Có lẽ sẽ thích được tiểu bác đây. Tùy ngươi vậy. Dù sao ta không coi trọng hắn. Hàn Thanh Sơn bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vẫn là tín nhiệm Sở Phong nhiều một ít. Phanh phanh phanh tương đương. Lúc này, cửa tiếng đập cửa vang lên. Khương Ngọc đi qua đem mở ra. Chỉ thấy cửa, đứng đấy một vị mang theo kính mắt. Thân thể cao 1m8 mặc lấy áo sơ mi trắng thanh niên. Tướng mạo đẹp trai, khí chất nhã nhặn, tiểu bác. Ngươi đến a, mấy năm không thấy, đều thành đại soái ca a. Khương Ngọc mặt mũi tràn đầy vui cười đem Tôn bác nghênh tiến đến. Tôn bác cũng cười nói, đâu có, a di mới là càng sống càng trẻ, ta đứng tại bên cạnh ngươi, người khác đoán chừng đều cho là ngươi là tỷ ta đâu. Ai nha, nhìn lời này của ngươi nói. Khương Ngọc miệng phía trên nói như vậy lấy vui vẻ trong lòng, Hàn Thanh Sơn lại là ở một bên nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn thân là văn học gia, không thích nhất cũng là loại này loè loẹt tính tình. So sánh với tới nói, hắn càng nhìn kỹ Sở Phong, làm người thành thật không dối trá, làm việc khiêm tốn không kiêu căng. Đúng, a di, Thiến Thiến nàng người đâu? Tôn bác hỏi, há, tại thư phòng đây. Ngươi đi tìm nàng tâm sự a, nàng nhìn thấy ngươi trở về nhất định sẽ thật cao hứng. Tôn bác gật đầu, mang dép đi đến phòng thư phòng đi đến. Nói thật, từ nhỏ Hàn Thiến Thiến cũng là cái mỹ nhân bại hoại. Cái này cũng cho Tôn bác lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Lần này về nước, cho dù Khương Ngọc không mời hắn, hắn cũng sẽ không mời mà tới. Nếu như Thiến Thiến vẫn là cái mỹ nữ, ta thì truy nàng, nếu như dài lệch ra, vậy liền bái bai, Tôn bác tâm lý nghĩ như vậy, đẩy ra cửa thư phòng, chỉ bất quá vừa nhìn đến trong thư phòng thứ nhất mắt. Hắn thì ngơ ngẩn, màu vàng óng ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ sát sàn chiếu xuống Hàn Thiến Thiến trên thân, làm nổi bật ra nàng cái kia tuyệt mỹ bên mặt. Một đầu trắng như tuyết tóc dài xóa vai càng là vì nàng bằng thêm cao quý thanh lãnh khí chất. Ngay tại tĩnh tâm đọc sách Hàn Thiến Thiến, mỹ không gì sánh được, Tôn bác cảm giác mình hô hấp đều gấp rút. Hàn Thiến Thiến so khi còn bé càng xinh đẹp rất nhiều. Thiến Thiến, Tôn bác lộ ra tự cho là đẹp trai nhất mỉm cười. Kêu to đạo, hắn thấy. Khi còn bé cùng theo đuôi giống như Hàn Thiến Thiến, nhìn thấy chính mình sau nhất định tưởng niệm lập tức bổ nhào vào trong lồng ngực của mình tới. Thế mà, bị đánh gãy duyệt Hàn Thiến Thiến.